Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 165 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ có tựa đề Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để ủng hộ Tuấn Anh cũng như không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ nếu như chỉ là làm thương nhân, Khảm Mã cũng Khảm Kỳ tự nhiên là không có tư cách tham gia Tế Thần Điện. Nhưng bởi vì Khảm gia tộc đối với hoàng thất tài chính duy trì, cho nên bố trí phó trưởng quan nội các cho Khảm thị gia tộc. Đoàn xe một đường hất bụi, chạy nhanh hướng Phi Long Sơn thẳng tiến. Đấu Thần Điện vẫn có quy củ cũ, giả thần giả quỷ đem phần điện xây dựng tại trên núi cao. Nhìn kiến trúc Đấu Thần Điện to lớn, đối với Phi Long phần điện đồ sộ, Lý Dật không có cảm giác gì. Phi Long Sơn to lớn, sớm lấp đầy đoàn xe của tất cả thế lực lớn. Đối với đại đa số người thường mà nói, bọn họ hiển nhiên không có ý thức được Tế Thần Điện cũng là dị vãng có cái gì bất thường. Thần Tế Điện tại Phi Long Đế Quốc chỉ là một lễ cũ, đa số thần Tế Điện chẳng qua là hình thức để hoàng thất tôn trọng Đấu Thần Điện mà thôi. Nhưng nếu như người có tâm tư kín đáo, lúc này thần Tế Điện hiển nhiên không yên bình chút nào. Khảm thị gia tộc làm văn chức quan viên, địa vị quyền quý cũng không tính là cao. Ngoại trừ Khảm thị phụ tử cùng Lý Dật, những người khác không được phép tiến vào Phi Long Sơn. Thấy không, vị phía trước kia chính là Tứ Thần Vương đấy. Đỗ Lạp chỉ vào bóng lưng béo béo mập mập phía trước, hạ giọng nhìn Lý Dật nói. Hắn có phải là làm ngươi nhớ tới loài động vật nào đó không? Nhìn thân hình mập mạp nhún nhún đi tới, xác thực như động vật nào đó. Lý Dật không khỏi mỉm cười, ngược lại nghiêm mặt nói. Chớ xem thường hắn, đấu khí tu vi của hắn không có thấp đâu. Thực lực của Tứ Thân Vương là đấu tồn tu vi, cũng không đến mức ở sơn đạo thờ hồng học. Bộ dáng kia tám phần là giả vờ. Khảm thị phụ tử cùng Lý Dật rất nhanh đuổi theo đoàn người Tứ Thân Vương. Tứ Vương gia, ngài vất vả quá, có muốn tạo phần phó người cho ngài một cái kiệu hay không? Khảm Mã có chút cung kính hành lễ nói. Khảm Mã sao? Người cũng tới à? Không cần không cần. Chúng ta dùng dáng phúc tiểu tụy đi tham gia. Tham gia Tế Thần Điện như vậy. Đây là đứa con của ngươi sao? Vị này là ai? Tứ Thần Vương bộ dáng không kịp thở, một thân mồ hôi ướt sũng nước. Bật quá, ánh mắt sắc bén nhìn qua, Lý Dật cảm giác giống như bị cắt mất một miếng thịt. Nhưng ngài đã biết, vị này là Khảm Kỳ con của ta. Hắn sao, là thủ tịch hộ viện cường giả của chúng ta vừa mới thuê. Hộ viện cường giả sao? Ê dạ, con trẻ như vậy đã là thủ tịch hộ viện, thủ đoạn nhất định có rất nhiều đấy. Tứ Tân Vương mục quang hồ nghi, hiển nhiên là không thể dò xét ra thực lực của Lý Dật. Hắn cảm tình đấu tồn thực lực rõ ràng không cách nào dò xét ra thực lực của đối phương. Điều này làm hắn không nghĩ thông. Tư Vương già quá khen. Khảm Mã hợp thời nói sang chuyện khác. Năm nay thần Tế Điển tựa hồ bất đồng so với những lần trước. Bất đồng sao? Ta làm sao nhìn không ra chứ? Tư Vương già mặt đầy đặn, cười rộ lên, làm cho người ta có một loại cảm giác chân chất. Có thể trên đường đi nhìn thấy quân bảo vệ thành điều động duy trì trị an. Ta còn tưởng rằng có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh chứ. Không có, không có là tốt nhất. Khảm Mã cũng cười ha ha, theo đuổi Tứ Thần Vương vừa đi ở một bên tán gẫu. Suốt cuộc leo lên giữa sườn núi, Đấu Thần Điện hiển nhiên đã chuẩn bị. Cơ hồ tất cả tư tế đều đi ra khỏi Đấu Thần Điện, trình tề tại trên quảng trường đá xanh, một bộ dạng như đầm đại địch. Mà những quyền quý nhân vật kia vừa thấy được Tứ Thần Vương đến, lập tức giống như ruồi bọ nghe thấy được mùi cá, giật nhanh xuống lại. Đại điện hơi nghiêng, là Tuyết Phong ngang nhiên đứng ở đó cũng không nhận ra Lý Dật đến. Vì biểu hiện thân phận của mình phi phàm, Đỗ Lạp thẳng đến khuya mới đến, hơn nữa mang đến một chi đội ngũ hộ vệ quy mô khổng lồ. Đỗ Lạp vừa đến, thần Tế Điện lập tức bắt đầu. Điện chủ Phi Long phần điện xuất lĩnh bốn nam bốn nữ hồng y tư tế cầm trong tay đồ cúng tế đi vào trong đại điện. Không bao lâu sau, xung quanh đại điện chậm rãi dâng lên ba động không gian. Cái loại ba động không gian này càng ngày càng mạnh liệt, ẩn ẩn đem trọn đại điện bao phủ trong đó. Lý Dật minh bạch, Đây là dấu hiệu của đấu thần kết giới bị mở ra. Xem ra đấu thần điện diễn xiếc có chút chân thật. Ước chừng sau nửa giờ, không gian ba động bao phủ tại trên đại điện mới chậm rãi tiêu tán. Bốn phía lại khôi phục sự yên lặng. Nhưng cái sự yên lặng này có một tia khác thường. Lúc này ai cũng có thể cảm giác được trong không khí thật khẩn trương. Điện chủ Vi Long phân điện, tám gã tử tế túm tụm phía dưới, chậm rãi đi ra đại điện, thân sắc ngưng trọng đi trên bậc thang. Ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ, quét nhìn chúng quyền quý, sau nửa ngày mới nói. Chư vị, lần này hỏi thần đã có kết quả. Nói trong một câu, không khí dưới bậc thang khẩn trương tựa hồ muốn nổ tung lên. Ý của thủ hộ đấu thần, Phi Long đế quốc, Hoàng Trừ, Đỗ Lạp, Tham Điệp Tự Sắc, Kiều Xà Hoang Dâm, không thể nhận đế vị. May có hoàng thất tứ thần vương chăm lo việc nước, tôn kính đấu thần, coi dần như con. Bởi vậy thủ hộ đấu thần phế truất hoàng tử Đỗ Lạp, tứ thần vương làm hoàng tử. Chư vị, có gì muốn nói không? Lời vừa nói ra, Đỗ Lạp mặt tái mét. Đấu thần điện lấy danh nghĩa thủ hộ đấu thần nói chuyện. Hắn muốn phản bác cũng không có ngôn từ. Vì vậy chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người là Tuyết Phong. Nhưng Đạt Tuyết Phong lại tựa hồ như không có nhìn thấy, biểu lộ một bộ mặt không liên quan đến mình, mục quang tại trên người điện chủ phần điện. Nếu như chư vị không có ý kiến gì, thì cứ định như vậy đi. Phần điện chủ liếc qua Đỗ Lạp, căn bản không có đem tên tham ăn háo sắc hoàng tử này để vào mắt, thậm chí cũng không nghĩ nói thêm gì nữa, liền định chấm dứt thế thần điện ở đây. Chờ một chút. Thế không có người nào vì mình xuất đầu, Đỗ Lạp rốt cuộc nhịn không được cao giọng nói. Đấu thần điện lão quỷ, các người nói thủ hộ đấu thần phế truất ta, liền phế truất ta sao? Ta vừa rồi không có chính thức tai nghe được thủ hộ đấu thần nói như vậy. Người đã nghe chưa? Người đã nghe chưa? Bọn họ đều không có nghe thấy. Đỗ Lạp hồn hển lôi kéo hộ vệ bên người hỏi, nhưng hộ vệ kia đương nhiên là lắc đầu. Đỗ Lạp hoàng tử, dựa vào ý của ngươi là muốn nghe lời của thủ hộ đấu thần nói sao? Đó là chuyện đương nhiên, nếu không ta không có phục đâu. Phân điện chủ ngữ khí lại bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đỗ Lạp hoàng tử, người cho rằng thủ hộ đấu thần là người muốn gặp điền gặp sao? Coi như là ta là người của đấu thần điện, không có đại sự cũng không dám đơn giản mở ra đấu thần kết giới. Là phó viện trưởng, người phải chủ trì công đạo cho ta. Ý thức được không có khả năng từ đấu thần điện tìm được công đạo, Đỗ Lạp hướng La Tuyết Phong cao giọng nói. Nhưng La Tuyết Phong chỉ phát ra tiếng hừ lạnh trong lỗ mũi. Đây là nội vụ Phi Long đế quốc, bản phó điện không có nhiệm vụ can thiệp vào. Thái độ của La Tuyết Phong càng làm cho tứ thần vương quyết tâm. Tiền hoàng tử vô năng này, vốn bọn họ không xem trọng. Bởi vì có La Tuyết Phong đến, rất nhiều người mới có vẻ bất định. Hiện tại La Tuyết Phong tỏ rõ thái độ, còn có cái gì do dự nữa. Hoàng tử điện hạ, tứ thần vương kế thừa ngôi vị hoàng đế Phi Long đế quốc chính là mục đích chung. Đúng vậy, tứ thần vương cũng là hoàng tộc huyết mạch. Năm đó đem ngôi vị hoàng đế để cho phụ thân của ngươi đã là nhân nghĩa lắm rồi. Hoàng tử điện hạ, mời tuân theo ý của đấu thần, thuận theo vạn dân chi tâm. Đỗ Lạp nhìn phía dưới, thình lình phát hiện mình là người cô đơn. Đợi mọi người nghị luận dừng lại, tứ thần vương lúc này mới trầm giọng nói. Đỗ Lạp, người cũng thấy đấy, cũng không phải thúc phụ muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, mà là những năm gần đây người vô cùng hoang dâm vô độ. Vì lòng đế quốc bốn phía cường địch, nếu không chăm lo việc nước, tương lai không khỏi rơi vào kết cục nước mất nhà tan. Chỉ cần ngươi nhượng vị hoàng trù, thì thúc phụ bảo vệ người cả đời này phú quý không lo. Đây là có gì không tốt chứ? Đối mặt với sự trắng trợn bức bách, trên mặt Đỗ Lạp cũng hiện ra vẻ hung ác. Tứ thúc, ngươi thực là háo thúc thúc của ta. Được rồi, ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong, hắn hướng hộ vệ bên người khoát tay. Hộ vệ kia sờ tay vào ngực, lấy ra một vật bắn vào bầu trời. Ở giữa không trung nổ tạc ra một tiếng vang thật lớn. Đỗ Lạp, người muốn làm gì? Làm gì à? Tứ thúc, người không phải vẫn cho rằng ta tham ăn háo sắc sao? Cái gì cũng không làm được ư? Hôm nay, ta liền cho ngươi biết, ta cũng quyền mưu, cũng sẽ tính toán. Tín hiệu phát ra, trước hết nhất là xâm nhập vào đấu thần điện Phi Long Sơn. Bốn đấu hoàng cường giả, bốn đấu dược tình xảo cho thấy bốn cả đấu hoàng cường giả này thực lực cũng không thấp. Ngày sau đó dưới chân núi truyền đến một mảnh thanh âm đánh trống rèo hò, một chi cấm vệ quân trong hoàng cung xông lên núi. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là tứ thần vương hay là đấu thần điện đều không có kinh ngạc. Ép con thỏ còn có thể cắn người, huống chi là một hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, người làm như vậy chính là đưa mình vào tuyệt lộ. thừa lúc chưa tới tình trạng không thể phản hồi còn kịp thu hồi quân. Vân Điện Chủ trầm giọng cảnh cáo nói, lão tử làm hoàng tử đều không được, còn có cái gì để nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tất cả mọi người cũng không được yên thân đâu. Trên núi Phì Long, trước đấu thần điện, hào khí nhất thời khẩn trương vô cùng. Tình trạng Dương Côn Bạt Kiếm, mặc dù rất nhiều người sớm có do dự đoán trước, nhưng tràng diện này thật sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng quyền quý cũng vô ý thức lùi về phía sau. Đặc biệt những văn chức quyền quý không có tu luyện qua đấu khí, hận không thể lập tức rời đi khỏi cái địa phương chết tiệt này. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Khả Mã, Hoàng Thừa Điện Hạ, Ứ Thần Vương. Trong không khí ngưng trọng, Khả Mã đi ra khỏi đám người rồi nói, Điện Chủ các hạ, xin cho thần nói một câu. Chuyện hôm nay, nếu như gây chiến, vô luận phường nào có tổn thương đều làm giảm xuống thực lực của Phì Long Đế Quốc. Tin tưởng, bất luận phường nào đều không muốn nhìn qua, dựa vào ý kiến thần là xử trí ôn hòa thôi. Xử trí ôn hòa ư, thế nào là phương pháp xử trí ôn hòa? Không có kiên định đứng tại phía bên mình, Tứ Thân Vương hiển nhiên đối với Khảm Mã cũng không có hài lòng, ngữ khí cũng cực kỳ lãnh đạm. Dựa vào ý kiến của thần, thủ hộ đấu thần ý tứ là muốn Tứ Thân Vương là hoàng chủ, như vậy là không cách nào sửa đổi. Thần cũng tin tưởng đấu thần điện cũng khẩu tín, không tự ý sửa ý của thủ hộ đấu thần. Nhưng hoàng tử điện hạ yêu cầu cũng là thường tình. Nếu như đấu thần điện mở lại đấu thần kết giới, làm cho hoàng tử điện hạ chính tay nghe một chút ý tứ của thủ hộ đấu thần. Tuy đấu thần điện có chỗ khó, nhưng có thể bảo tồn thực lực Phì Long Đế Quốc, tránh cho cục diện vô số sinh linh đổ tán. Tin rằng phần điện chủ các hạ cũng sẽ không cự tuyệt. Khả Mã nói ra những câu đầy đạo lý, nhất thời phân điện chủ cũng vô pháp phản bác, nhưng phần điện chủ cũng không nguyện ý mở ra đấu thần kết giới. Người nói rất có đạo lý, nhưng rất đáng tiếc, cái đề nghị này không thực tế. Vì cái gì lại không thực tế chứ? Bởi vì so sánh với đấu thần kết giới, bản điện thấy Đỗ Lạp hoàng tử điện hạ đối với uy nghiêm đấu thần điện khiêu khích thật rõ. Phân điện chủ lạnh như băng hồi đáp, đem lời nói của Khảm Mã phóng hỏng. Khảm Mã cũng không có buông tha nói. Như vậy đấu thần điện muốn như thế nào mới có thể mở đấu thần kết giới đây? Nghĩ một lần, phân điện chủ lúc này mới hồi đáp. Trừ phi thủ hộ đấu thần chỉ định hoàng thất là người thừa kế ngã xuống, cần một lần nữa tuyển cử hoàng trù. Bỗng nhiên không gian một hồi ba động, từ bên người của Khảm Mã đẩy ra một người. Cuộc không gian ba động này mau lẹ, uy lực cường hãn, làm tất cả cường giả ở đây đều không có kịp phản ứng. Cuộc không gian ba động quỷ dị cũng đã tiêu xạ đến trước mặt Tứ Thần Vương. Tứ Thần Vương dù sao cũng là đấu tôn cường giả, hơn nữa vì ứng phó Đỗ Lạp sớm đã có chuẩn bị. Lúc này mắt thấy ba động đánh thẳng về phía mình cũng không kịp nghĩ lại, song trường đánh ra, đầu khi khống chế không gian, đồng dạng dùng không gian lực lượng đón đỡ, mà cơ hồ thủ vệ của Tứ Thần Vương cũng đều ra tay. Hơn 10 đạo đấu khí cường hãn giống như hơn 10 đạo thải hồng hướng về phía cổ không gian ba động kia tuôn tới. Oanh! Năng lượng kịch liệt đụng vào nhau làm rung động cả sơn cốc, không ngừng truyền đến làm cho người ta cảm thấy nhức óc. Đấu khí cùng không gian mảnh nhỏ tan sát bừa bãi. Trên quảng trường đấu thần điện lập tức là một mảnh hỗn loạn. Khi tất cả mảnh nhỏ cùng quang hoa chậm rãi tan hết, thân thể to mọng của Tứ Thân Vương đã không đứng tại trên mặt đất, hơn nữa nằm sấp gập. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân vòng eo cự đại, rất nhiều người nhất thời còn không biết rõ hắn đã như thế nào. Một bãi máu tươi đỏ thẫm từ thân thể của hắn chậm rãi tràn ra, làm cho người ta cảm thấy thật buồn nôn. Vương gia, vương gia! Bên người Tứ Thần Vương còn may mắn có hộ vệ vội vàng ôm lấy thân thể của hắn, nhưng phát hiện thân thể đã nhão như bùn rồi. Phần điện chủ các hạ, hiện tại có thể một lần nữa mở ra đấu thần kết giới rồi. Khả Mã nhàn nhạt nói, từ hồ đối với thi thể khổng lồ của Tứ Vương gia hoàn toàn không có cảm giác. Ngang nhiên ra tay đánh chết Tứ Thần Vương, lúc này bên người Khảm Mã không phải có một vết máu, căn bản không có người tin tưởng 10 giây đồng hồ hắn giết chết một vị đấu tôn cường giả có khả năng làm được sạch sẽ lưu loát như vậy. Vì lòng phần điện điện chủ cũng tự thàn không bằng. Khảm Mã, người chỉ là một thương nhân, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay sự vụ đế quốc sao? Phần điện chủ nhìn Khảm Mã, ánh mắt như sắp phóng hỏa. Tại vì Long Sơn thần điện giết người, đây đã là khiêu khích nghiêm trọng đến uy nghiêm của đấu thần điện rồi. Ta chỉ là một thương nhân, không có tư cách nhúng tay đế quốc sự vụ. Bất quá ta biết, đấu thần điện từ trước đến nay cũng được xưng không để ý tới chuyện tình hoàng thất, nhưng hôm nay xem ra đấu thần điện tựa hồ rất rõ ràng rồi. Tình thế bỗng nhiên dịch chuyển, không có người nghĩ đến Khả Mã ngang nhiên ra tay, càng không nghĩ đến Tứ Thần Vương tại hộ vệ nghiêm mật như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ cần Tứ Thần Vương còn sống thì mọi chuyện đều tốt rồi. Thắng cục nhất định tại bên Tứ Thần Vương, nhưng có ý nghĩa là người còn sống, người chết không có ý nghĩa. Ngoài trừ Tứ Thần Vương, mọi người ở đây không có hoàng tộc huyết mạch. Nói đúng ra là Đỗ Lạp kế thừa của vị hoàng đế là điều hiển nhiên rồi. Đỗ Lạp tự hồ cũng không ngờ rằng Khả Mã vì mình xuất đầu, nhưng nhìn thấy người bên cạnh Khả Mã cúi thấp đầu, lạnh khốc giống như một khối thiết, hắn lập tức liền ý thức được Lý Giật đang ở bên đó. Đấu thần điện lão quỷ, hiện tại các người có mở đấu thần kết giới đều không có ý nghĩa. Ngoại trừ lão tử, ai còn có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế Phì Lòng Đế quốc chứ? Đỗ Lạp đắc ý cực kỳ, không khỏi ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Đỗ Lạp điện hạ, người không cần phải quá đắc ý. Nếu Tứ Thần Vương đã chết, hỏi thần tế điện tựu còn chưa kết thúc, người có phải người thừa kế mà thủ hộ đấu thần tán thành hay không, còn phải trông vào ý tứ của thủ hộ đấu thần. Phần điện chủ lạnh lùng nhắc nhở. Thủ hộ đấu thần ngoại trừ ta còn có thể là tán thành ai? Trong lúc này còn có ai có đấu thần huyết mạch? Người có ư? Phần điện chủ các hạ thân ái. Bản điện xác thực là không có, bất quá người đừng quên, nếu như thủ hộ đấu thần không muốn, hắn còn có thể nhỏ máu nhận mạch. Nhỏ máu nhận mạch sao? Đỗ Lạp sắc mặt đột nhiên như tro tàn, làm thành viên hoàng thất, hắn đương nhiên không phải không biết hàm nghĩa của nhỏ máu nhận mạch là gì. Thủ hộ đấu thần đế quốc dì mạch, bảo đảm địa vị hoàng thất không giả, nhưng vì phòng ngừa đấu thần dì mạch xuất hiện hạng người vô năng hồn nhược, lại dưới tình huống cực đoan, có thể đem chỉ huyết mạch của đấu thần của mình rót vào người không phải hoàng thất. Sau khi có được đấu thần huyết mạch, do đó kế thừa hoàng quyền. Loại tình huống này tuy cực kỳ là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có phát sinh qua. Đỗ Lạp su sành rõ ràng, thủ hộ đấu thần nếu thật có lòng phế truất, khả năng nhỏ máu nhận thức hạch không phải là không có, mà là rất lớn. Bản điện mở ra đấu thần kết giới. Phân điện chủ nói ra, liền muốn xuất lĩnh 8 gã hồng y tư tế tiến vào trong đại điện. Mẹ nó chứ, xem ra từ lão quỷ gây khó dễ rồi. Đỗ Lạp vẫn hận cực kỳ, ỷ vào cấm vệ quân của mình đã xông lên Phi Long Sơn, vùng tay lên quát. Bắt đấu tiền điện lão thần côn cho ta. Ngoại trừ những quân binh kia, Đỗ Lạp hiện tại cậy vào chính là Lý Giật. Nghe được Đỗ Lạp ra lệnh, 4 gã đấu hoàng cường giả liếc nhau, đấu rực dường động, liên hướng phân điện chủ lướt qua. Phân điện điện chủ bất quá là đấu tôn cường giả, mặc dù không đến mức thua dưới tay 4 gã đấu hoàng, nhưng muốn nhất cử đánh tan cũng không phải dễ dàng như vậy. Lớn mật, dám ở đấu thần điện dương oai. Một tên nam tư tế giận dữ, đồ dùng cúng tế trong tay cũng không chú ý, tiện tay phóng tới, chỉ quyết vây động, đấu khí chảy ra lập tức phát ra, nghênh hướng về phía 4 vị đấu hoàng cường giả. Chỉ trong nháy mắt, 4 vị hoàng cung đấu hoàng đã cùng đấu thần điện tư tế hỗn chiến tại một chỗ. Mà trước điện thờ, đám quyền quý cùng với cường giả Tứ Thần Vương mang đến, bởi vì mất đi nhân vật lãnh tụ, đều có chút hốt hoảng. Người thông minh bắt đầu lo lắng, có phải thay đổi lập trường của mình hay không? Kể từ đó, Đỗ Lạp, Khả Mã cùng đấu thần điện mâu thuẫn. Về phần La Tuyết Phong cũng đều không có bất kỳ biểu lộ cùng hành động nào. Một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn tình thế. Đương nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Giật. Điểm này, Lý Giật biết rõ ràng. Thần phận của ta chưa có bạo lộ. La Tuyết Phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ta xuất hiện tại Phi Lòng Đế Quốc. Hắn chú ý ta nhất định là bởi vì ta giết chết Tứ Thần Vương. Lý Giật nghĩ ngợi, ý niệm cũng chưa từng có rời đi khỏi La Tuyết Phong. Lúc này nhất định là không để cho hắn còn sống mà rời khỏi Phì Lòng Đế Quốc được. Dừng tay. Nhìn thấy đấu thần điện tư tế cùng 4 vị đấu hoàng thi đấu không ngớt, rốt cuộc La Tuyết Phong ngăn lại. Lúc này La Tuyết Phong tuy trẻ tuổi nhất, nhưng là đại nhân vật. Học viện La Lan phó viện trưởng, nhưng thực chất là viện trưởng. Cái thân phận này cùng với đấu thần điện tổng điện chủ bình tọa. Phần điện chủ ở trước mặt hắn đều thấp hơn một đoạn. Nghe thấy La Tuyết Phong đền tiếng ngăn trở, người dẫn đầu đấu thần điện tử tế nhảy ra khỏi vòng chiến. 4 vị đấu hoàng cường giả cũng không dám tiến sát lại, lập tức trở lại bên người Đỗ Lạp. Đừng coi cãi nhau nữa, hôm nay nếu là hỏi thần tế điện thì hết thảy đều giao cho thủ hộ đấu thần xử trí. Đỗ Lạp, người là học viên của học viện La Lan, ta tự nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ người. Nhưng nơi này chính là đấu thần điện, người đã tới tham gia hỏi tế thần điện, vậy thì nên tuân thủ quy củ tế điển, đừng có cố tình sang bệnh. Lạc Tuyết Phong lúc này tỏ thái độ, xem ra là một bộ công bằng, nhưng vẫn là dựa vào ý tứ của phần điện chủ mở ra đấu thần kết giới. Mặc dù thủ hộ đấu thần sẽ không nhỏ máu nhận thức mạch, nhưng hắn thừa nhận Đỗ Đạp là học viên của học viện La Lan. Hơn nữa, dùng tư thái phó viện trưởng tỏ vẻ che chở, lời nói uyển chuyển vô cùng. Thế là Tuyết Phong nói ra như vậy, Đỗ Lạp cắn răng một cái rồi nói, được, vậy xem mặt mũi là phó viện trưởng, phần điện chủ, người mở ra đấu thần kết giới. Nhưng lúc này cũng không thể do đấu thần điện lão quỷ các người âm thầm thao tác, chúng ta muốn cùng một chỗ gặp thủ hộ đấu thần. Hơi do dự, phần điện chủ đáp ứng nói, vậy thì mời. Đỗ Lạp có chút do dự không tiến, vạn nhất lão quỷ kia đột ngột trả chiều sát thủ, cũng không thể chống đỡ. Tự hồ là nhìn thấu tâm tư của Đỗ Đạp, Khảm Mã khẽ mỉm cười nói, đã cho phép hoàng tử điện hạ đi vào, bằng nhiều người chứng kiến. Nói như vậy, nếu như thủ hộ đấu thần muốn nhỏ máu nhận thức mạch, hoàng tử điện hạ càng không có lời nào để nói. Ai nguyện ý, cùng vào đi. Phần điện chủ hiển nhiên cũng lười so đo, vừa nhấc chân dẫn đầu tiến vào trong đại điện. Bên trong đại điện, ngoại trừ thờ phụng một pho tượng đấu thần kim tượng, bốn vách tường đều không có vật gì. Phần điện chủ tiến vào đại điện, bài kiến đấu thần kim tượng trước, khấn thầm chốc lát, đứng dậy. Tam gã tư tế cũng vây quanh các phương vị đấu thần kim tượng mà đứng lại. Sau đó, từng sợi đấu khí tràn vào, đem đấu thần kim tượng bao quanh. Đấu khí quang hòa mờ mịt nhu hòa, kim tượng tự như sống lại vậy, không ngừng có không gian ba động ở hạch tâm kim tượng, hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Cái không gian ba động này càng ngày càng kịch liệt. Trong đại điện đều trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới như phá thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, một đạo quang hoa hỏa mắt ở trước mặt mọi người lóng lánh. Khi quang hoa biến mất, thế giới kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phi Long đế quốc đấu thần kết giới cùng Thiên Phong đế quốc bạch hỏa giới hoàn toàn bất đồng, không có tình cảnh nhiều loại hoa màu xanh đẹp mắt. Bốn phía đều là một mảnh hồn ám, tầm mắt có thể nhìn thấy đều là quái thạch đá lởm chởm, làm cho người ta cảm giác vô cùng bị đè nén. Loại cảnh tượng này có thể nói rõ tầm cảnh giới chủ, tính tình vị đấu thần này cùng lực lượng của lực lực xem ra hoàn toàn bất động, hẳn là gặp qua cái gì cực kỳ bị đè nén, bởi vậy cái giới này mới đèn tối vô cùng. Liên giật nhìn vào kết giới, chỉ thấy tiến vào kết giới, ngoài trừ mọi người đấu thần điện, Đỗ Lạp, Khảm Thị phụ tử, là Tuyết Phong cùng Bình, cũng chỉ có ba quyền quý cường giả. Trong những người này, ngoại trừ La Tuyết Phong cùng với đấu thần cường giả chưa hiện thân, thực lực của hắn là mạnh nhất. Nếu như đấu thần cường giả không xuất thủ can thiệp, trong kết giới giải quyết La Tuyết Phong cũng được. Thuộc hạ phần điện điện chủ Phi Long đế quốc, khẩn cầu thần tôn hiện thần gặp mặt. Phần điện chủ hướng về trời xanh cất cao giọng nói. Sau cả nửa ngày, trong không gian, một thanh âm lười biếng lúc này mới mang theo vài phần không kiên nhẫn vang lên. Trong vòng một ngày, hai lần mở ra kết giới, người muốn làm gì? Thanh âm này phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, làm cho người ta căn bản không cách nào phán đoán người nói chuyện ở chỗ nào. Phần điện chủ ngữ khí càng thêm cung kính. Thần tôn, bởi vì vừa rồi người kế thừa ngôi vị hoàng đế vì lòng đế quốc ngã xuống, thuộc hạ cần thỉnh thần tôn một lần nữa định đoạt cho. Mập mạp kia vẫn lạc ư, đã nói với người rồi, tiểu tử kia phục ngắn, vốn không phải là làm đế vương được, người lại cứ không tin, thật sự là phiền chết. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở trên không, chỉ thấy người này một thân hắc bào tối tăm, sắc mặt cùng màu da đồng dạng, cả người làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ngay cả phân điện chủ cùng mọi người cũng không muốn cường giả tối tăm như vậy ở chung. Người chính đã Phì Lòng đế quốc hoàng tử, quả nhiên là giá áo túi cơm. Đấu thần cường giả ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, nhìn thằng cầm y phục Đỗ Lạp, biểu lộ vẻ mặt khinh thường. Hắn đúng là hoàng tử Đỗ Lạp điện hạ. Mặc dù tại học viện La Lan nhiều năm, đến nay đấu hoàng tu vi cũng không có đạt tới. Thuộc hạ khẩn cầu thần tôn vì Phì Lòng đế quốc nhỏ máu nhận thức mạch, tuyển huấn kiệt khác để mà kế thừa hoàng quyền, phát dương quang đại Phì Lòng đế quốc. Ồ, nhỏ máu nhận thức mạnh ư? Đấu thần cường giả lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói, người cho rằng nhỏ máu nhận thức mạch tùy ý như vậy sao? Tuấn kiệt nhân tài, thiên hạ nào có nhiều tuấn kiệt nhân tài như vậy? À, hai tên tiểu tử này cũng đã Phi Long đế quốc tuổi trẻ cường giả sao? Đấu thần cường giả ánh mắt bỗng nhiên vừa chuyển, nhìn La Tuyết Phong cùng Lý Giật một cái. Tại phó viện trưởng là làn học viện, là Tuyết Phong gặp qua thần tôn. Tại trước mặt đấu thần cường giả, Lạc Tuyết Phong cũng thức thời, duy trì thái độ cung kính. Là ngươi sao, tiểu tử? Đông Tần Cường Giả đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn Lý Giật, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn đem Lý Giật nhìn thấu. Vô Danh tiểu bối, thủ tịch hộ viện Khảm Thị gia tộc. Lý Giật vẻ mặt lãnh đạm. Đông Tần Cường Giả tuy hắn hiện tại không có khả năng chống lại, nhưng cũng không phải là không có được chứng kiến. Người có loại thực lực này mà là Vô Danh tiểu bối sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải người Phi Long đế quốc hay không? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói nếu như mình là người Phi Long đế quốc khiến cho trên người mình nhỏ máu nhận thức mạch sao? Lý Giật tâm niệm vừa động, cười nói, khiến cho người thất vọng rồi, ta đến từ Đại Thần đế quốc. Đại Thần Cường Giả trong ánh mắt quả nhiên thất vọng và quay đầu đi hướng phần điện chủ nói, người muốn nhỏ máu nhận thức mạch cũng phải tìm ra người như vậy, ngoại trừ hai tên tiểu tử này còn có ai có thể vừa mắt đây? Lời này Đô Lạp Thích nghe lập tức tiếp lời nói, đã không có người vừa mắt thần tôn, cũng đỡ phải thần tôn hào tâm tốn sức phong ta làm hoàng trù đi, chờ khi lão tử chết đi thì ta cho người đến đấu thần điện tù sửa đền thờ. Nhưng Đô Lạp tính toán tựa hồ cũng không có thực hiện được. Đông Tần Cường Giả nhìn hắn một cái ôn hòa nói, người tù hay không tu đền thờ liên quan gì đến ta? Chuyển hướng nhìn phân điện chủ rồi nói, tìm tuổi trẻ cường giả đáng giá nhỏ máu nhận thức mạch đến đây đi. Kìa thần tôn, Lý Giật đột nhiên mở miệng nói, chỗ này của ta cũng có một người có thể đề cử cho thần tôn, muốn nhỏ máu nhận thức mạch, người này nhân tuyển là tốt nhất. À, Đông Tần Cường Giả nhìn Lý Giật hồ nghi nói, là ai? Hắn, Lý Giật chỉ khảm kỳ. Hắn ư, người nói là hắn sao? Tiểu tử này tu vi đấu hoàng cường giả cũng chưa tới, để cho hắn nhỏ máu nhận thức mạch, không sợ người ta cười đến rụng răng sao? Khảm kỳ sao? Lý, người có lầm hay không? Đô Lạp thấy Lý Giật cũng đột nhiên phản bội, không khỏi nhảy dựng lên. Hắn làm hoàng đế, ta đây làm sao bây giờ? Lý Giật căn bản không có để ý tới Đô Lạp kháng nghị, hướng về đấu thần cường giả tiếp tục nói. Khảm kỳ, tuy đấu khí tù vi không cao, nhưng Khảm Thị nhất tộc, phú giáp thiên hạ, có tiền, có thể sai mà đẩy quỷ, mời cho cường giả như ta, căn bản không nói chơi. Thứ hai, nếu như đế vương không phải là người có đấu khí tu vi cao mới có thể đảm đương, như vậy thần tôn ngươi chẳng phải là thích hợp nhất sao? Làm một người đế vương, tối trọng yếu nhất là năng lực, có thể phối hợp đế quốc với thế lực khắp nơi, mà không phải mình cuốn vào thế lực khắp nơi tranh đấu. Là phó viện trưởng, Khảm Kỳ tại là làn học viện đảm nhiệm chức vụ, người có quyền lên tiếng, người cho hắn có phải là thích hợp làm hoàng đế vì lòng đế quốc không? Tuy Lý Giật một mực dùng cuống họng nói chuyện, nhưng cái loại biểu hiện làm cho La Tuyết Phong đã sớm nổi lên nghi ngờ. Chỉ là hắn thật sự không thể tưởng được kẻ oản già đối đầu cái tên Lý Giật kia làm sao có thể xuất hiện ở vì lòng đế quốc được, mà lại cuốn vào trận hoàng thất chi tranh này. Để cho Khảm Kỳ đảm đương vì lòng đế quốc hoàng đế, lực ảnh hưởng của La Lan học viện hiển nhiên sẽ không hơn so với Đỗ Đạp. Điểm này là Tuyết Phong có lòng tin. Khảm Kỳ xác thực là nhân tài, ít nhất tại học viện La Lan đảm nhiệm chức vụ trợ lý viện trưởng, trong lúc biểu hiện chứng minh năng lực của hắn rất tốt. Lý Giật tiếp tục nói, nếu như Khảm Kỳ có thể lên làm Phi Long đế quốc hoàng đế, tại hạng nguyện ý vì Khảm Thị gia tộc hiệu lực, đảm bảo Phi Long đế quốc không bị kẻ thù bên ngoài năng lực. Hỗn đàn, Lý! Đỗ Lạp thét ầm lên, bất quá, Lý Giật không cho hắn nói tiếp, thân hình bỗng nhiên vừa động, đã nhéo vào cổ của hắn, lạnh lùng nói, người đấy, Đỗ Lạp điện hạ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, dù cho ngôi vị hoàng đế không phải Khảm Kỳ, cũng tuyệt đối không phải là ngươi, đổi là người khác, cũng không bằng ngươi, trong nhà là được rồi. Đỗ Lạp chỉ có dãy giụa cũng không thể đáp được. Vậy, ý kiến của ngươi sao? Đông Thần Cường Giả chuyển hướng nhìn phân điện chủ. Phân điện chủ đã nhìn thấy tình thế trước mắt, ra ngoài kết giới đi tìm một cường giả tuổi còn trẻ, đó là một việc xa vời. Trong đó biến cố quá nhiều, đứa con thường nhân này thực lực của bản thân thấp kém, tại trong mắt người khác, tự hồ cũng không thích hợp làm đế vương. Nhưng đối với đấu thần điện mà nói, cái này là một chuyện tốt, thần quyền cùng vương quyền, đấu thần điện tự nhiên là hy vọng thần quyền cường thế hơn. Thuộc hạ không có ý kiến gì. Loại tình huống này Khảm Thị phụ tử cũng không ngờ sự tình sẽ phát sinh như vậy. Là Tuyết Phong, đấu thần điện thống khoái đáp ứng như thế. Tuy đây là cân nhắc kết quả lợi ích, nhưng cái kết quả này cũng thật sự vượt quá chỗ dự liệu của mọi người bên ngoài. Đều không ý kiến, cứ làm như thế đi. Cái kia là Khảm Kỳ nha, người đi theo ta. Mà kệ Khảm Kỳ có nguyện ý hay không, một đám đấu khí tờ nhện đã cuốn lấy thần thể của hắn. Sau đó, thần hắn bất do kỳ mà lao vút lên cao, theo đấu thần cường giả rất nhanh ẩn vào trong trời xanh hồn ám. Trong lúc này, sự thật đã như thế, Tô Lập cũng chỉ có thể nhận mệnh, oán hận nhìn mọi người, nhận là Lý Giật, mục quang đều tái đi. Nhưng Đỗ Lạp cũng không đần, tại trong mắt Lý Giật lạnh lùng nhìn hắn, biến mục quang chậm rãi khôi phục đến trạng thái bình thường. Lý Giật nói đúng vậy, để cho Khảm Kỳ đảm đương vị trí hoàng đế so với một cái già hỏa không biết thì tốt hơn nhiều lắm. Xem ra tại dĩ vãng, Đỗ Lạp ít nhất cũng không bức hắn đến tuyệt lộ. Như vậy Đỗ Lạp tiểu lộ hỏa hoãn hơn nhiều. Tuy nhiên, đánh mất hoàng quyền làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì các hạ này, xin hỏi tôn tính đại danh, coi như là vô danh tiểu bối, cũng nên có một cái tên chứ. Đấu thần cường giả mang đi Khảm Kỳ rồi, cũng không biết khi nào mới trở về. Là Tuyết Phong đi đến bên người Lý Giật, nhìn như cung kính lại tràn ngập cảnh giác. Người là kẻ ngốc sao? Lý Giật không khách khí hồi đáp. Ta nói, ta là vô danh tiểu bối, chính là không muốn nói cho các người biết thần phận của ta. Đây không phải là hành vi ngu ngốc của các người, thì là cái gì chứ? Lý Giật trách móc, quả thực làm cho mọi người giật mình. Là Tuyết Phong thần phận hiện tại chính là phó viện trưởng học viện La Lan. Cho dù có ai không thích hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại trước mặt hắn mắng mỏ như vậy. Tên thủ tịch hộ viện này, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một hộ viện. Chẳng lẽ đầu óc của hắn ngấm nước sao? Là Tuyết Phong cũng không có ý tứ tức giận, dùng một hồi cười dài để mà giảm bớt xấu hổ của mình. Tiếng cười dừng lại, ý vị thầm trưởng nói. Các hạ có tính nết như vậy, ngược lại cùng bạn cũ của ta có vài phần giống nhau. Cửu nhân tại trước mắt, Lý Giật biết rõ lúc này còn không phải thời điểm ngả bài, nhưng cô oán độc cũng không thể hoàn toàn che giấu được. Người, bạn cũ liên quan gì đến ta, cút sang một bên. Trong lời nói mùi thuốc súng quá mức dày đặc, là Tuyệt Phong dù thế nào biểu hiện hàm dưỡng cũng vô pháp bình tĩnh, sắc mặt đột biến, đổi lạnh lùng lại nói. Các hạ tính nết tựa hồ là chuyên môn hướng về phía ta rồi, có cái gì không cam lòng thì cứ nói, muốn động khẩu hay là muốn động thủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đây chính là La Tuyết Phong chủ động tìm tới cửa, Lý Giật đương nhiên không khách khí. Đã sớm nghe nói phó viện trưởng học viện La Lan, đấu khí tu vi cao tuyệt, đấu thần đại lục tuổi trẻ cường giả nhân tài kiệt xuất, hôm nay muốn biết một chút. Nói xong, trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn đấu khí. La Tuyết Phong vốn muốn kết giao tuổi trẻ cường giả thân phận quỷ dị này, không nghĩ tới là náo loạn đến muốn động thủ. Hắn là người cũng không sợ phiền phức, lập tức lùi lại mấy bước, trên mặt giống như là chụp lên một tầng sương lạnh. Chư vị đều thấy rồi đấy, vì các hạ này khiêu khích ta trước, nếu không giáo huấn hắn một chút, học viện La Lan sau này chỉ sợ cũng vô pháp tại đấu thần đại lục hành tẩu. Đánh thì đánh, đẩy ra những thứ này làm gì? Không tới khi tất yếu, Lý Giật còn không nghĩ thân phận của mình. Song trường xề dịch, một đoàn năng lượng đấu khí kinh người đánh thẳng ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng chỉ có La Tuyết Phong bị công kích mới rõ. Một kích này của Lý Giật là muốn thử thực lực của La Tuyết Phong tiến cảnh như thế nào. Dù sao 3 năm thời gian mình tiến triển cùng tương đối là chậm chạp, mà La Tuyết Phong cậy vào học viện La Lan, tài liệu tu luyện tự nhiên là không thiếu. Dùng thiên phú của hắn được băng đảo đảo chủ trợ giúp đột phá bình cảnh, hậu tích bạc phát là tiến triển thần tốc. Một kích này thử kết quả làm cho Lý Giật kinh ngạc không thôi. Trong 3 năm, tiểu tử này rõ ràng cũng đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Nhẹ nhàng một đạo pháp tắc ẩn chứa lực lượng đấu khí, đoàn đấu khí lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như nước dùng nhập biển rộng, nửa điểm tiếng vang cũng không có. Thực lực của hắn bây giờ cũng hơn ta, không có gì bất ngờ. Hắn cũng có siêu phẩm thần binh Thí Long Tiên trong người. Hơn nữa, nếu thực động thủ, đám người đấu thần điện kia nhất định sẽ đứng ở một bên. Hơn nữa muốn giết hắn thật sự không phải đơn giản có thể làm được. Ngược lại, để Khảm thị phụ tử vạ lây theo. Tâm niệm vừa động, Lý Giật không có đánh ra kích thứ hai. Là phó viện trưởng quả nhiên là danh bất hư truyền, lĩnh giáo rồi. Lý Giật thủ niệm đấu khí, khoanh tay và đứng, trên mặt biểu độ hoàn toàn hòa hoãn xuống. Một bộ cử chỉ thoáng thử qua thực lực đối phương. Không có nhìn thấy cái tuổi trẻ cường giả này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng không thua kém mình. Là Tuyệt Phòng cũng không có tiếp tục khiêu khích. Thấy đối phương mặt mũi mềm nhũn ra, tối thiểu là giữ được mặt mũi của mình, lập tức cười lạnh nói. Có rảnh thì lại thỉnh các hạ hào hào luận bàn một phen. Tùy thời đều rảnh. Nghĩ đến đi nào chết thảm, Lý Giật nhiệt huyết lại muốn tuôn ra. Thấy hai người muốn động thủ, phần điện điện chủ vội hỏi. Nhị vị, có việc gì đợi ra khỏi đấu thần kết giới rồi nói, chọc giận thần tôn, hai người các người đừng có mơ tưởng mà rời đi. Trong lúc nói chuyện, đấu thần cường giả đã kẹp lấy Khảm Kỳ ngự không mà đến. Khảm Kỳ tựa hồ có chút hư thoát, toàn thân mềm oặt, nhưng theo sắc mặt, trạng thái tinh thần tiểu tử này lại vô cùng tốt. Cũng không biết là bởi vì bị đấu thần huyết mạch hay là sắp trở thành Phi Long Đế quốc hoàng đế tạo thành như vậy. Đều rời đi thôi, không có chuyện đứng đắn, đừng tới phiền ta nữa. Đấu thần cường giả phất phất tay, thuận tay chém ra vài đạo đấu khí, ở trước mặt mọi người kết xuất một cái sóng hình tròn nhộn nhạo. Mắt thấy đấu thần cường giả hạ lệnh trục khách, mọi người một đám liền rời khỏi kết giới. Bên ngoài kết giới, hết thảy y nguyên như trước, trên đại điện trống rỗng, nhàn nhạt mộc hương vị lượn lờ tại trong không gian. Ngoại trừ Đỗ Lạp vẻ mặt uể oải mà bất đắc dĩ, mọi người khác cũng đều bình thường. Thần tôn ý bảo hôm nay khỏi thần tế điện viên mãn hoàn thành, Phi Long Đế quốc tần hoàng trữ chính là Khảm Kỳ các hạ. Phân điện chủ lời nói làm quảng trường một mảnh xôn xao, không có người nghĩ đến loại kết cục này. Tuy khó có thể tin, nhưng lời này từ trong miệng của phân điện chủ nói ra lại không có cho phép mọi người không tin, càng không cho phép mọi người dị nghị. Nhìn quanh trong sân rộng, phân điện chủ tiếp tục nói, hỏi thần tế điện dừng ở đây, thỉnh tất cả mọi người đều giải tán cho. Trước hết, bỏ đi chính là thủ hạ của tứ thân vương. Trên thực tế, khi bọn người Lý Giật tiến vào đấu thần kết giới, không ít người của tứ thần vương chuột mất. Giờ phút này nghe được phân điện chủ nói, những người còn lại cũng chạy như bay rời khỏi Phi Long Sơn. Thủ hạ Đỗ Lạp chính là những cường giả hộ vệ kia, lúc này vẻ mặt phẫn nộ, chỉ chờ Đỗ Lạp ra lệnh một tiếng muốn xông lên cùng đấu thần điện liều mạng. Nhưng Đỗ Lạp ngoại trừ vẻ mặt tro tàn, căn bản không có muốn liều mạng. Nếu như chỉ là đấu thần điện, Đỗ Lạp nhất định sẽ liều mạng. Đấu thần điện cộng thêm là Tuyết Phong, Đỗ Lạp suy nghĩ có 8 phần liều mạng. Nhưng hiện tại, đi giật ngược lại khủng bố ủng hộ Ám Kỳ. Và đối với Đỗ Lạp mà nói, lại là một đả kích chí mạng. Liều mạng đã không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đi thôi. Đỗ Lạp ảo não buồn bực quát một tiếng, nhấc chân bước đi. Nhưng thái độ này lại sinh ra phản ứng kỳ diệu. Những cường giả kia thấy Đỗ Lạp căn bản không có ý tứ phản kháng, trên mặt biểu lộ thay đổi, cũng không có đi theo Đỗ Lạp rời đi, ngược lại hướng Khảm Kỳ đi tới. Những chiến sĩ trung thành dũng mãnh này, bọn họ trung với hoàng thất, mà Đỗ Lạp đã mất đi hoàng quyền, như vậy bọn họ thuần phục Khảm Kỳ. Các người chẳng lẽ cũng tính toán phản bội ta sao? Đỗ Lạp lúc này khiếp sợ cùng phẫn nộ đến tình trạng tột đỉnh, nhưng hộ vệ này hẳn phản bội, bị hắn có một điểm hy vọng cũng không tồn tại. Chúng ta cũng không có phản bội, làm hoàng thất hộ vệ, trách nhiệm của chúng ta chính là bảo vệ hoàng thất cho an toàn. Một thủ lĩnh thủ hộ nghiêm mặt hồi đáp, gặp quỷ thật rồi. Đỗ Lạp nhấc chân bước đi. Đã như vậy, chúng ta cáo từ. Khảm Kỳ hướng phân điện chủ cùng bọn người Đa Tuyết Phong thì lễ, sau đó cùng Khảm Mã mà Lý Giật cùng đám hộ vệ ly khai. Lý Giật, cái biến cố này tới quá đột ngột. Là Tuyết Phong nhìn Lý Giật, bốn mắt nhìn thẳng, đã không cần phải bất luận cái gì ngụy trang. Quả nhiên chính là ngươi. Là Tuyết Phong ngữ khí sầm lãnh nói, kỳ thật ta sớm nên biết, chỉ đã thật sự không thể tìm được, ngươi còn dám chạy đến tận đấu thần điện tìm chết. Danh tự Lý Giật tùy đã cách 3 năm, nhưng đối với đấu thần điện mà nói, đối với đấu thần điện thì cũng không quên mất như vậy. Đương nhiên, ý thức được Khảm Thị gia tộc, cái gọi là hộ viện này chính là Lý Giật mà đấu thần điện 3 năm trước đây toàn lực đuổi giết, tất cả tư thế đều vận sức chờ phát động. Đỗ Lạp chạy xuống núi, nhìn thấy cái biến cố này cũng đình chỉ cước bộ, mà Khảm Thị phụ tử cùng những hoàng thất bọn hộ vệ kia nhất thời còn không có kịp phản ứng nên ứng đối thế cục trước mặt như thế nào. Nguyên bản còn muốn cho người sống lâu vài ngày, người đã nghĩ sớm một chút xuống địa ngục, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trong đồng tử của Lý Giật, toàn bộ thế giới đều không còn tồn tại. Những y quan trang nghiêm tư tế một kia, tiêu điểm mơ hồ cắt hình, mà là Tuyết Phong được xưng tụng khuôn mặt anh tuấn lại nổi bật tại trước mặt của hắn. Xem ra hôm nay, chúng ta nhất định phải có một người xuống địa ngục. Bật qua lời nói cũng đừng nói chết như vậy, người kia có lẽ là ngươi. Lý Giật đôi mắt vô tận sát ý, không thể không làm cho La Tuyết Phong sợ hãi. Dù cho đang ở đấu thần điện, hoàn toàn có thể nói là tại trên địa bàn của mình, nhưng cảm giác hít thở không thông làm cho La Tuyết Phong cực kỳ không thoải mái. Lão đại, ta sẽ đứng ở bên ngươi. Trong phút ngắn ngủi khiếp sợ hoạn xuống, Khảm Kỳ tỏ thái độ nói. Lý Giật có chút trấn an, hướng Khảm Kỳ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Coi như là Khảm Kỳ đứng ở phía bên mình, nhưng so với đấu thần điện tư thế, thực lực đối phương rất mạnh. Nhưng tất cả đối với Lý Dật đã không trọng yếu. Đối với Lý Dật mà nói, trong mắt hắn hiện tại chỉ còn là Tuyết Phong, triệt để diệt trừ hắn, vì Lý Na báo thủ, giải quyết hậu hoạn. Là Tuyết Phong, ân oán giữa chúng ta, người cũng đừng cho người vô tội tham gia. Còn đi theo ta, thì chúng ta một mình giải quyết, ngàn vạn lần đừng làm ra điều vô sỉ. Ít nhất cho tới bây giờ, ta còn đem ngươi trở thành địch nhân đáng giá. Là Tuyệt Phong chỉ số thông minh siêu cao, tự nhiên sẽ không bị loại thủ đoạn nho nhỏ này kích tướng cho choáng váng đầu óc, lạnh lùng cười đáp. Giữa chúng ta, tự nhiên là muốn hảo hảo tính toán một phen. Bật quá ta không vội cùng ngươi tính sổ trước. Đấu thần điện tựa hồ cũng cùng ngươi nói chuyện, đúng câu nào phân điện chủ các hạ? Không sai. Trước mặt Lý Dật, phân điện chủ cảm nhận được vô cùng áp lực, nhưng thân làm một người phụ trách đế quốc phân điện đấu thần điện, hắn đã không có lý do gì lui về phía sau. Lý Dật các hạ, hôm nay người thúc thủ chịu trói, theo bản điện đến gặp đấu thần tổng điện chủ, như vậy còn dễ nói, nếu không, chuyện hôm nay chỉ sợ khó nói rồi. Lý Dật cũng không nguyện ý cùng đấu thần điện dây dưa, đương nhiên không phải sợ bọn hắn, mà là không muốn tại trên người bọn họ lãng phí quá nhiều thực lực. Ta sẽ cho đấu thần điện các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bật quá, điều kiện là ta giết chết là Tuyệt Phòng đã. Điện chủ các hạ, người còn đang chờ cái gì? Là Tuyệt Phòng ngữ khí bỗng nhiên sắc bén. Đừng quên năm đó, đấu thần điện mệnh lệnh như thế nào. Năm đó, đấu thần điện tổng điện mệnh lệnh phân điện chủ tự nhiên là nhớ rõ vô cùng. Một khi phát hiện hành tung của Lý Dật, đấu thần điện chiến đến người cuối cùng cũng phải nỗ lực giết chết Lý Dật. Nhưng lúc này, là Tuyệt Phòng mang ra đạo mật lệnh đấu thần điện 3 năm trước. Ý đồ là không cần nói cũng biết. Hắn muốn cho đấu thần điện làm pháo hôi, tiêu hao thực lực của Lý Dật. Phân điện chủ cũng không có ngốc. Là phó viện trưởng, Lý Dật các hạ tựa hồ vì ngươi mà đến Phì Lòng Đế Quốc. Bản điện đảm bảo, hắn hôm nay tuyệt đối không ly khai khỏi Phì Lòng Đế Quốc. Thỉnh là phó viện trưởng yên tâm, đấu thần điện kiên định hậu thuẫn. Phân điện chủ đá cái bóng cao su này, Lý Dật khóe miệng không khỏi giễu cợt. Xem ra La Tuyết Phong cùng đấu thần điện quan hệ cũng không có thực sự là hòa thuận, mà là càng thêm vì diệu và khó hiểu. Tình thế biến hóa kỳ lạ như thế, khắp nơi nhất thời ai cũng không cách nào xuống tay trước. La Tuyết Phong tự nhiên là hy vọng đấu thần điện xuống tay trước, chính mình gỡ ông đắc lợi. Nhưng đấu thần điện làm sao không nghĩ như vậy? Lý Dật đồng dạng cũng rõ ràng, bất luận mình đối với đấu thần điện hay là La Tuyết Phong đối phó, kế tiếp một phương khác sẽ tạo thành phiền toái cực lớn, mà Khảm Kỳ cùng hộ vệ của hắn tự nhiên lại càng không có lý do ra tay trước. Cái cục diện quỷ dị bế tắc này đều là ngoài dự liệu của mọi người. Ở đây diễn cũng được đấy. Có biến cố thì có chuyển cơ. Đỗ Lạp tự hồ thấy được một tia hy vọng, quay lại cười tỏ nói. Là phó viện trưởng, Lý Dật, các người làm sao còn không đấu võ chứ? Lão tử làm hoàng đế không được, xem náo nhiệt cũng tốt mà. Trong lúc này Đỗ Lạp thức thời lăn ra xa. Khảm Kỳ tức giận khiển trách. Khảm Kỳ, người cũng chớ đắc ý sớm quá. Đỗ Lạp sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói. Người cho rằng hoàng thất phải dựa vào vài tên hộ vệ mới bảo vệ an toàn sao? Là phó viện trưởng, người không có tin tưởng đả bại Lý Dật sao? Nếu không như vậy, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch à? Người có tư cách sao? La Tuyết Phong nhìn Đỗ Lạp khinh miệt nói. Tại đấu thần đại lục địa phương này, có thực lực mới có tư cách nói chuyện. Đỗ Lạp ăn chơi trác táng, thật sự không lọt vào pháp nhãn của lão phó viện trưởng đại nhân. Tám cả ảnh vệ, như thế nào? Đỗ Lạp nhẹ nhàng nói ra, tại chung quanh thân thể của hắn, lập tức một hồi không gian ba động. Tám thần hắc ảnh vệ, bây giờ đem Đỗ Lạp bao quanh. Người muốn cái gì? Lạp Tuyết Phong mỉm cười nói, tám thất hoàng ảnh vệ, tuy không có đủ đối kháng Lý Dật đấu thánh cường giả, nhưng ảnh vệ quả thực giống như cỗ máy giết chóc, nhất là hoàng thất cấp bậc ảnh vệ, thực lực không thấp, nhất định có trải qua huấn luyện đặc thù. Tám người liên thủ, bất luận cường giả nào cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Người có thể cho ta cái gì chứ? Đỗ Lạp hỏi vặn nói. Hắn tự nhiên là muốn hoàng quyền nhất. Bất quá hoàng quyền là do thủ hộ đấu thần quyết định. Là Tuyệt Phong chưa hẳn là cho hắn được. Ta cấp cho người bất luận chức vị gì của La Lan học viện. Thông qua chức vị này, người có thể xây thế lực của chính mình. Có thể đoạt lại Vì Lòng Đế Quốc hoàng quyền hay không? Vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Là Tuyệt Phong ra tay cũng hào sảng. Dùng thực lực La Lan học viện, nếu như có thể tìm được chức vị thực quyền, xác thực có thể mời chào một đám cường giả. Đến lúc đó, lại trở lại để đối phó Khảm Kỳ. Khảm Kỳ chưa hẳn có thể ứng phó được. Đỗ Lạp, người tính toán cùng La Tuyết Phong hợp tác để đối phó ta sao? Đến giật sẵn giọng làm cho Đỗ Lạp vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Nhưng chức vị là làn học viện thực quyền hấp dẫn, làm cho Đỗ Lạp quyết định bí quá hóa liều. Lão đại, đừng trách ta vô tình, là ngươi cùng Khảm Kỳ không nghĩa khí trước. Nói sau, nơi này là đấu thần điện, ngươi thực cho rằng thực lực của ngươi có thể đối phó được là phó viện trưởng cùng đấu thần điện sao? Ngươi sẽ phải hối hận thôi. Có lẽ thế, anh vệ, còn chờ cái gì, xông lên cho ta. Tam các anh vệ đồng loạt đánh ra loàn đào của mình, động tác đều nhịp nhàng, như tám người một nạo ăn ý. Loàn đào đời tay, tám các anh vệ thân hình bỗng nhiên di động, bộ pháp quỷ dị rào thỏa lướt đi. Trong nháy mắt, đem Lý Giật vây quanh ở bên trong. Anh vệ thân hình càng động càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, giống như một đạo tấm màn đen đem Lý Giật bao phủ trong đó. Hoàng thất ảnh vệ quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Loại hợp kỹ này càng đem tám vị đấu hoàng cường giả thực lực tăng lên một bậc. Đầu kim mờ mờ ảo ảo mà xen lẫn trận pháp vận dụng, có thể đặt ra loại thủ đoạn hợp kỹ này, nhất định là học cứu tiền nhân thông minh phi phạm. Tâm điểm phi tốc chuyển động, Lý Giật thân ở trong tấm màn đen, thân hình lại như giếng nước yên tĩnh, một đạo đấu khí phòng ngự như có như không lượn lờ tại quanh thân. Địch không động, ta cũng không động, mà xem ảnh vệ như thế nào ra tay. Mấy đạo binh khí thành âm buồng lỏng, âm cuối thật dài. Trong tấm màn đen, một mảnh bạch sắc quang màng lóng lánh, đều ảm đạm thất sắc. Theo quang hoa hòa mắt tuồn ra, Liên Giật cảm thụ quanh thân tường đông vách sắt không khe hở, mang theo vị cực nóng hướng chính mình áp bách tới. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại, chẳng biết lúc nào phá thiên kiếm đã ở nơi tay. Đi! Bên trong bạch sắc quang hoa, thình lình tuôn ra một mảnh huyết hồng. Theo Lý Giật quát khẽ một tiếng, tường đồng vách sắt không kẽ hở bị chém ra một đạo lỗ hổng. Một gã ảnh vệ vụt thành vụ tức bay ra một tấm màn đen, bị một vết thương sâu dưới bụng, lục phủ ngũ tạng đều rơi ra bên ngoài, làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp. Hoàn toàn không có bất kỳ mánh khóe gì, thực lực ngắn gọn mà nhanh vô cùng, lại thủ đoạn cơ trí cũng là như mây bay. Nhưng nguy cơ cũng không giải trừ, ít nhất là tấm màn đen vây quanh thần Lý Giật cũng không có dấu hiệu lùi bước. Những chỗ đáng sợ của đám ảnh vệ này cũng không hoàn toàn là thực lực của bọn chúng, mà là bọn chúng không có cảm tình nhân loại, tính như sợ hãi cùng nhu nhược. Một cái ảnh vệ rơi rụng không chút nào ảnh hưởng ý chí bọn họ chiến đấu. Cho dù là có ảnh hưởng, cũng chỉ công kích của bọn hắn càng thêm vô tình sắc bén. Vừa ra tay tế ra siêu phẩm thần binh, cũng đủ thấy Lý Giật đối với mấy ảnh vệ này coi trọng. Đã không sợ chết, đều cũng chỉ có làm cho bọn họ chết mới là thủ đoạn giải quyết phiền toái duy nhất. Không để ảnh vệ phát động công kích thứ hai, đầu khí rót vào phá thiên kiếm, Lý Giật thân hình rồi đột nhiên xoay tròn. Siêu phẩm thần binh cùng đấu thánh cường giả thực lực cực hạn làm tấm màn đen đột nhiên bành trướng mấy lần, trở nên mỏng manh, ẩn ẩn hiện hiện ra thân hình Lý Giật. Còn thừa bảy tên ảnh vệ tự hồ đang cực lực chống lại Lý Giật đánh sâu vào, cực lực áp xúc tấm màn đen, thỉnh thoảng công kích trong một mảnh bạch sắc quang hoa. Tế huyết! Một tên ảnh vệ mãnh liệt quát một tiếng, bước ra một ngụm lớn máu tươi phun lên trên đao. Loạn đao được máu tươi kích phát lập tức tăng vọt lên mấy lần. Hợp kỹ, huyết ảnh cuồng đao. Bạch thành huyết sắc loạn đao thốt nhiên rời tay, đan vào thành một mảnh huyết quang hướng đi giật bắn đi. Tùy theo tấm mặt đen lần nữa siết chặt, một lần nữa bao phủ thân hình Lý Giật. Ảnh vệ, giết người này, tất có trọng thưởng. Thế ảnh vệ tựa hồ một lần nữa chiếm thượng phong, Đỗ Lạp nhịn không được đắc ý quá to lên. Nhưng trả lời hắn cũng không phải thanh âm ảnh vệ, hơn nữa máu tươi, một đoàn máu tươi đầm đìa, thịt nát trực tiếp bay đến trên mặt của hắn. Sau đó, Đỗ Lạp hoảng sợ phát hiện, hắn còn lại cái danh ảnh vệ kia, cơ hồ là cùng huyết nhục giao hòa, căn bản không phân ra ta và người. Những giao hòa huyết nhục này rất nhanh hướng bốn phía bay ra, hình thành một hồi mưa huyết nhục. Còn chờ cái gì? Là Tuyết Phong trên mặt xẹt qua một tia sợ hãi, hướng về phân điện chủ nghiêm nghị quát. Là Tuyết Phong thật sự nổi giận, phân điện chủ cũng không dám chơi đá bóng, giết chết tám các ảnh vệ. Lý Giật tự nhiên cũng sẽ tiêu hào không ít thực lực. Nếu như không thừa dịp tiện tay ra tay, chờ hắn khôi phục thực lực lại, tám các ảnh vệ cố gắng, chẳng phải uổng phí sao? Phân điện chủ không hề dò dự, giơ tay lên, đã sớm vận sức chờ phát động công kích. Xem ra hôm nay muốn đại khai sát giới rồi. Huyết nhục như mưa mà cường thế tạo thành Lý Giật, trên người tại không có nửa điểm máu đen. Nhưng vẻ mặt dữ tợn biểu lộ, khiến cho hắn thoạt nhìn cùng ác ma cũng không có gì khác nhau. Chúng tư thế còn chưa có động tác, Lý Giật thân hình đã giống như quỷ mị, thu hoạch phía sau hắn tánh mạng hai gã hồng y tư thế. Lý Giật hành động thổ bạo, nhất thời làm đấu thần điện tư thế cảm thấy bất an. Bọn họ vô cùng rõ ràng, dưới loại tình huống này, ngoại trừ vô sỉ chạy trốn chết ra, cũng chỉ còn lại một cái đường ra, phải là giết chết ác ma thiếu niên này. Nhiệt huyết sôi trào, Lý Giật đã hoàn toàn không để ý thực lực hơn kém, thân hình dương động đến mức tận cùng, hoàn toàn mở rộng công kích ra. Phục ma trận pháp. Phần điện chủ thấy Lý Giật tàn sát đấu thần điện tử tế giống như chém dưa, không khỏi đau lòng và nôn nóng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu ngăn không được chảy ra. Phục cái con mẹ ngươi. Lý Giật thân hình kéo lên một đạo đường vòng cung quỷ dị, phá thiên kiếm bức thẳng phần điện chủ. Dù là phân điện chủ một mực cảnh giác, nhưng vần bộ thần pháp của Lý Giật thực sự quá quỷ dị cùng nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản còn hơn 10 mét công kích hai cái hồng y tử thế, lúc này đã đến trước mặt phân điện chủ. Đầu khí khống chế không gian, phân điện chủ dù sao cũng là đấu tôn cấp bậc cường giả. Từng đạo không gian giam cầm trong nháy mắt bấu kết ra, sau đó tại phát thiên kiếm chém vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này tam các ông y đại tử thế hộ tại bên người phân điện chủ, đồng thời phát ra 8 đạo đấu khí oanh hướng Lý Giật. Trở lại phòng trưởng, xoắn lực. Một tay cầm kiếm tiếp tục công hướng phần điện chủ, tay kia không ngừng đánh ra, đầu khí tơ nhện đem 8 đạo năng lượng đồng thời xoắn lại ra ngoài. Xích một tiếng, mũi kiếm phát ra thanh âm làm cho người ta phát sầu. Phần điện chủ không có thể thối lui nữa, suốt cuộc bị phát thiên kiếm đánh vào. Điện chủ! Tám gã hồng y đại tư tế thấy phần điện chủ gặp nạn, càng không muốn sống, lần được oanh kích đến. Là Tuyết Phong, người còn không ra tay sao? Phân điện chủ cắn răng một cái, thân hình di động, ngạnh xanh xanh thoát khỏi phát thiên vũi kiếm. Chỗ vai bị cắt ngang hơn một xích, một cánh tay phải rơi xuống đất. Là Tuyết Phong vẫn không có ý xuất thủ, mặt không biểu tình, lại thập phần chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Lý Giật. Là phó viện trưởng, mời ra tay nhanh đi. Tam gã hồng y đại tư tế, nhìn một cái cánh tay phải bị phế bỏ của điện chủ, liều mạng khẩn cầu. Lý Giật, người hiện tại chỉ còn lại 7 phần thực lực. Là Tuyết Phong rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hiện tại giết ngươi, ta đã có 8 phần nắm chắc. Bất quá, vì để cho nắm chắc càng lớn, ta hy vọng đấu thần điện trả thêm một cái giá nữa. Không sai, là Tuyết Phong phòng trưng phi thường chuẩn xác. Lý Giật thực lực bây giờ xác thực chỉ còn 7 phần. Nhưng là Tuyết Phong phòng trưng không được chính xác. Cho dù chỉ còn lại 7 phần thực lực, hắn cũng tuyệt đối không có 8 phần nắm chắc giết chết được Lý Giật. Đấu thần điện tử tế, ta nghĩ các người càng muốn ta cùng Đa Tuyết Phong quyết đấu, sau đó đối phó ta. Lý Giật kiếm phòng nhảy lên, trực chỉ là Tuyết Phong. Là Tuyết Phong, tiếp nhận vận mệnh đi. Đấu thần điện xác thực không nghĩ một lần nữa làm pháo hồi cho là Tuyết Phong. Là Tuyết Phong biểu lộ vô tình đã khơi dậy không ít tư thế phản cảm. Xem ánh mắt của hắn so với Lý Giật càng thêm cừu hận. Dù sao, giết chết Lý Giật chỉ là mệnh lệnh đấu thần điện. Cụ thể mà nói, những tư thế này cùng Lý Giật cũng không một chút thù hận. Thì tới đi nào. Là Tuyết Phong lạnh lùng cười, thân hình thẳng lên, lên đến mấy chục thước giữa không trung. Nà nà, coi như là dùng hết một giọt huyết cuối cùng, ta cũng muốn giết chết là Tuyết Phong báo thù cho nàng. Báo thù thời khắc đã tới, Lý Giật ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Vài phút trước, nhiệt huyết sôi trào bỗng nhiên hạ xuống. Phát thiên kiếm phong, mồ hôi và máu đã bị thần binh thủ nạp. Từ hồ là cảm nhận được nỗi lòng của Lý Giật, thần binh tản ra uy áp chỉ lực, lại không có nửa điểm tiếng vang. Thi lòng tiền xuất hiện đi. Người hiểu ta, lòng nữ chẳng những trả thi lòng tiền cho ta, còn tiên pháp cùng dâng tặng. Như thế nào? Không nghĩ tới Lý Giật người cảm thấy có bao nhiêu phần nắm chắc có thể thắng ta. Không có. Lý Giật bình tĩnh sầm lạnh đến cực hạn. Nhưng người hôm nay nhất định phải chết. Chê cười rồi, dựa vào cái gì? Người chết chính là ta. Lão bằng hữu, đấu lâu như vậy, ta hôm nay khiến cho người biết ai mới là người đến cuối cùng. Thì lòng tiền rốt cuộc xuất hiện ở trong tay là Tuyết Phong. Tiền sao không ngừng rung động phát ra xích xích thành âm. Một cỗ thành âm bà động khuếch tán. Bật nói nhảm đi. Thoại âm thất lạc. Người kiếm bỗng nhiên hợp nhất, trở thành một đạo tàn ảnh đánh thẳng về phía là Tuyết Phong. Đối thủ quen thuộc như thế, tại đấu thần kết giới cũng thử qua. Một chiêu này, Lý Giật ra tay, hoàn toàn là không hề giữ lại. Bất luận là siêu phẩm thần binh hay là thực lực của bản thân đều đạt đến cực hạn. Tới đây nào! Lạc Tuyết Phong thân hình vội vàng thối lui, cổ tay không ngừng run run, thì lòng tiền bị run ra thành một cái trùy hình, hướng Lý Giật công tới. Dung hợp tiền pháp thí lòng tiền, quả nhiên uy lực đại tăng. Lý Giật ở vào trùy hình, uy lực tiếp tục tăng vọt tới bảo trì tư thế công kích, nhưng quanh thân giống như bị áp lực thực chất, lại làm hắn cảm giác không thoải mái. Đã bị Lý Giật cảm giác không thoải mái, cũng không làm cho La Tuyết Phong thoải mái hơn. Lòng uy chỉ được vô hình tràn ra, La Tuyết Phong biến sắc, động tác trên tay lập tức trì trệ. Thừa dịp thanh âm áp lực dừng lại, Lý Giật một kiếm chém bổ ra, oanh một tiếng mở thí long tiên kết thành trùy hình vây quanh. Long uy! La Tuyết Phong kinh hãi nói, bằng vào lịch duyệt của hắn có thể nhìn ra Lý Giật sử xuất long uy chỉ lực. Nhưng điều làm cho Lý Giật ngoài ý muốn chính là La Tuyết Phong sau khi hô lên long uy lại nhanh chóng thu hồi thí long tiên. Tài quyết vừa động, không gian bạo động cường hãn, đầu khi tràn đến. Đầu khi pháp tắc hiển nhiên là ý thức được bằng vào binh khí không cách nào thủ thắng. Hơn nữa, vì khắc chế long uy chỉ lực Lý Giật phát huy, La Tuyết Phong cố gắng dẫn đạo đến đấu khí pháp tắc rào động. Đầu thanh cường giả, phương thức công kích cực đoan nhất, đối với mình nắm giữ đấu khí pháp tắc vận dụng, tại đấu khí pháp tắc của mình vô địch. Đấu khí pháp tắc vận dụng tuy cần hao phí đại lượng đấu khí, nhưng đối phương ngoại trừ dùng đấu khí pháp tắc đối kháng cũng không có lựa chọn thứ hai. Loại tình huống này, Lý Giật căn bản không rảnh thi triển long uy chỉ lực. La Tuyết Phong tính toán không có sai. Lý Giật trừ bỏ dùng đấu khí pháp tắc lực lượng đánh lại, xác thực không có biện pháp ứng đối. Hơn nữa, thực lực của mình chỉ còn lại 7 tầng, La Tuyết Phong thực lực đỉnh phong, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, Lý Giật không khỏi có chút nôn nóng, coi như mình có thể ở đấu khí pháp tắc đối kháng. Như vậy, kế tiếp còn có thực lực đối kháng đấu thần điện sao? Đấu khí pháp tắc lực lượng làm cho không gian không ngừng sinh ra ba động kịch liệt, năng lượng kinh người thôn phệ cùng bị cắn nuốt với tốc độ tiêu hao cực nhanh. Tự hồ là thấy được hy vọng thắng lợi, La Tuyết Phong trên mặt hiện hiện một tia mỉm cười đáng ý. Cho dù là cách xa mấy chục thước, giữa không trung pháp tắc lực lượng va chạm không ngừng quét tán xuống, làm đấu thần cường giả đều xa xa tản ra. Xem ra chỉ có thể liều mạng, nhận định đánh tiếp. Lý Giật cực lực thúc giục đấu khí, trải qua thiên khôn địa cản châu cường hóa, thông qua kinh mạch tuôn ra, dưới chân chậm rãi bước ra một bước, đấu khí pháp tắc đối kháng, song phương bắt đầu khởi động năng lượng. Chỉ là một bước này, Lý Giật liền cảm giác như tại bên trong nham thạch hành tàu bình thường. Người muốn làm gì? Tự sát sao? La Tuyết Phong trong nội tâm rùng mình, nhưng ngữ khí lại kinh biệt vô cùng. Lý Giật đương nhiên không phải nghĩ tự sát, mà là cố gắng thu nhỏ lại khoảng cách giữa hai người. Chỉ có đem không gian thu nhỏ lại trong phạm vi, Lý Giật mới có thể áp dụng kế hoạch mạo hiểm của mình. Dùng thân mình trải qua lòng lực rèn luyện, tiến hành một kích lượng bại cầu thường. Từ hồi ý thức được Lý Giật ý đồ như thế nào, La Tuyết Phong đồng dạng chậm rãi lui về phía sau một bước. Đầu khi pháp tắc đối kháng, lùi về phía sau cực kỳ nguy hiểm, hơi có sai lầm, khó tránh khỏi bị pháp tắc lực lượng xoắn thành mảnh nhỏ. Đầu khi bằng tốc độ kinh người tiêu hao, theo tình hình này, chỉ sợ La Tuyết Phong thực lực hao phí hầu như không còn. Muốn đánh phá cái cục diện bế tắc này, xem ra không có ngoại lực ảnh hưởng là không thể được. Lý Giật tầm điểm xoay nhanh, trên ngón tay dùng giới ba động, long sủng trì trì theo tình linh xuất hiện ở giữa không trung. Trải qua hơn 3 năm tỉ mỉ chăn nuôi, trì trì hiện tại long dực triển khai đã đạt tới 5-6 thước. Ở vào thời kỳ trưởng thành đã có thực lực tương đương, chỉ là không có trải qua khảo thí. Lý Giật cũng không rõ ràng lắm, long sủng hiện tại đến tột cùng có cấp bậc gì. Từ hồ ý thức được chủ nhân tình cảnh không ổn, trì trì vừa hiện thân chính là một tiếng trưởng lệ. Hình rồng chợt hiện, từ trên cao nhìn xuống là Tuyết Phong tấn công xuống. Chỉ trì cũng không ngu ngốc, bản năng ý thức được đấu khí pháp tắc giao chiến. Trong không gian lực lượng cuồng hãn, không có cuốn vào cái không gian này. Thân hình tạo ra một cái đường vòng cùng duyên dáng, mà lao thẳng phía sau lưng là Tuyết Phong đánh xuống. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con rồng như vậy, lập tức đưa tới phía dưới một mảnh thanh âm kinh hồ. Nghiệt xúc! Là Tuyết Phong đang toàn lực đối kháng không gian pháp tắc của Lý Giật, thật sự vô lực phân thần để đối phó một kích như vậy. Đấu khí vận chuyển tới cực hạn, sau lưng một đạo đấu khí lá chắn hiện ra, đúng là muốn chọi cứng với Chỉ Chỉ. Đầu khi lá chắn bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, Chỉ Chỉ hình rồng cũng bị bắn ra. Đi chết đi! Lý Giật quát lên một tiếng lớn, tài quyết bày động thúc giục cực hạn đấu khí khống chế đấu khí không gian của Lạc Tuyết Phong. không gian năng lượng tại dưới sự khống chế đấu khí pháp tắc, đem vô hình không gian đều thôn vệ hầu như không còn. Linh Giật cũng đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, đem là tuyệt phòng nhét vào trong đấu khí pháp tắc của mình. Đối với đấu thánh cường giả quyết đấu mà nói, bị nhét vào trong đấu khí pháp tắc đối phương chỉ có kết cục phần thần toái cốt. Lý Giật, người lại thắng lần thứ nhất. Bật quá, đây không phải thực lực của ngươi, mà là ta không có lòng sủng thôi. Nói xong câu này, tại khôn cùng năng lượng thôn vệ, là tuyệt phòng bóp nát một mảnh ngọc bài, tan biến trong vô hình. Tiểu tử này rõ ràng ẩn giấu như vậy. Lần truyền tống ngọc bài này cũng không phải hắn có thể lấy ra, nhất định là kiệt tác của bằng đảo đảo chủ. Thất bại trong gang tấc, Lý Giật lập tức có chút thất thần, nhưng có năng lượng vô biên vô hạn chậm rãi tiêu tán ở trong hư không, sừng sốt chừng mấy phút sau. Bỏ ra vốn lớn như vậy mà hắn vẫn chạy thoát, xem ra chỉ có chờ đến thời điểm đánh cuộc tìm lại cơ hội thôi. Thu hồi long sủng, hạ xuống dưới, Lý Giật ngang nhìn đứng ở trước đấu thần điện. Lúc này đám cường giả mới chậm rãi xuống lại, mà Khảm Kỳ nhanh chóng xuất lĩnh hoàng cung hộ vệ vây quanh Lý Giật. Một mảnh im lặng, không có người nói chuyện. Lúc này, Lý Giật không thể không mở miệng trước. Đấu thần điện lão quỷ, có tin ta hiện tại san băng đấu thần điện của các người không? Thật lâu sau, phân điện chủ cụt một tay mới tiếp lời nói. Lý Giật các hạ, hôm nay Phi Long phân điện nhận thức bại rồi, xin cứ tự nhiên. Lý Giật gật gật đầu, không có tiếp tục khiêu khích đấu thần điện nữa. Đạp Tuyết Phong đã chạy trốn, tại cùng đấu thần điện dày dừa không có đáng. Đỗ Lạp, chúng ta tính toán thế nào? Lý Giật bộ quang sắc bén, mặt thấy Đỗ Lạp lén lút chạy khỏi Phi Long Sơn, trêu tức chặn lại nói. Lão đại, Lý Giật lão đại của ta là ta không tốt, ta không nên phản bội ngươi, ta biết rõ ta sai rồi. Đã không có biện pháp đào thoát, Đỗ Lạp trực tiếp chạy vội tới trước mặt Lý Giật, cơ hồ lạnh xuống cầu khẩn. Người nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đây? Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Làm trâu làm ngựa, ngươi có tư cách kia sao? Đỗ Lạp, ta không muốn giết ngươi, ngươi dù sao, tại Phi Long Đế Quốc trở thành hoàng tử nhiều năm như vậy. Phi Long Đế Quốc muốn thay đổi, thay thế hoàng tộc đối với dân chúng mà nói không phải là một chuyện nhỏ. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hào hào mà lợi dụng lực ảnh hưởng của ngươi, giúp đỡ Khảm Kỳ. Làm tốt điều này, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ta hiểu, sau khi trở về ta liền chủ bị tân hoàng nhường ngôi đại điển, để cho Khảm Kỳ nhậm chức tân hoàng đế. Dù sao cái lão già kia nhà ta có chết hay không, hiện tại khí lực cũng không có, Khảm Kỳ nhiều nhất không có tới 3 ngày, có thể trở thành Phi Long Đế Quốc đế vương mới. Liên Giật thỏa mãn gật đầu, tuy nhiên tâm tình vẫn có chút tối tăm, nhưng vì giúp đỡ Khảm Kỳ khống chế Phi Long Đế Quốc, chẳng khác nào khống chế 4 quốc Việt Nam. Hơn nữa, liên minh khống chế Thiền Phòng Đế Quốc trên đấu thần đại lục, chính mình có khả năng vận dụng thế lực cực lớn, xử lý La Tuyết Phong để cho Phì Phì hoặc là người của mình trở thành phát ngôn của Học viện La Lan. Nếu như có thể làm được một bước này, coi như chính thức có được tư cách có thể cùng đấu thần điện khiêu chiến. Tính toán xong xuôi, từ Phi Long Đế Quốc đến Khuê Khắc dãy núi, tốn hao thời gian cũng hơn 10 ngày. Trong vòng 1 tháng chạy trở về tham gia đánh cuộc đấu thời gian còn nhiều. Vì bảo đảm, Liên Giật cũng không có vội vã rời đi, mà là đốc thúc Đỗ Đạp hoàn thành lời hứa của mình, đem Khảm Thị gia tộc trở thành tân hoàng tộc Phì Long Đế Quốc.